Nhạc Tâm móc viên đá màu đen trên người ra, bắt đầu đọc khẩu quyết rồi gọi. Bác Hòa, cách chương.